Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, cho Hải Yêu Tiên Tử rót rượu độc. Đi ra Vương Cơ cung điện, kết thúc cuộc nói chuyện, Tần Dương lúc này mới chợt nhớ tới, tựa hồ thiếu đi cái gì, hướng về khía cạnh trên vách tường thoáng nhìn, nguyên bản treo trên vách tường con mực pho tượng. Đã sớm không thấy bóng dáng, vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương cái mũi đều kém chút tức điên, lại bị một đầu con mực pho tượng đùa nghịch, tiện tay vỗ vỗ trên tường một bộ rắn biển bích hòa. Hỏi ngươi chút chuyện, vừa rồi đầu kia con mực đi đâu? Tần Dương lời nói rất khách khí, chỉ là nhìn thấy rắn biển mở ra một con mắt, liếc mắt nhìn nhân chi về sau, lập tức cười lạnh một tiếng. Đầu kia con mực từ chúng ta bàn ăn thượng trốn, ngươi muốn thay thế nó à? Rắn biển bị hù bàn thành một đoàn, liếc mắt nhìn một cái phương hướng một chút, sau đó vèo một tiếng, tiến vào bích họa bối cảnh chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đi, Tần Dương cất bước, đuổi theo, thuận hành lang đuổi theo, vượt qua một cái chỗ ngoặt, liếc nhìn lại. Phía trước một đầu rất dài hành lang bên trong, lại nửa điểm con mực pho tượng cái bóng đều không có. Tiếp tục đi tới không bao xa, chỉ thấy bên cạnh một tòa đen nhánh sáu chân hải quy pho tượng. Trên đầu mang một cái lớn chừng bàn tay con mực pho tượng. Hải quy nhắm mắt lại, con mực cũng nhắm mắt lại. Tần Dương tiến lên trước, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái con mực pho tượng. Đừng giả bộ, đầu này con mực pho tượng, so trước đó đầu kia nhỏ gấp bội, nhan sắc cũng từ màu xám trắng, biến thành màu đen nhánh. Nếu là tình huống bình thường, Tần Dương thật đúng là nhận không ra, dù sao nhìn tất cả con mực, dáng dấp đều là một cái điểu dạng. Tần Dương cầm lên đến con mực pho tượng, đưa nó giấu ở phía sau hai cây xúc tu tách ra ra. Con sắp xếp. Ngươi sẽ không cho là chúng ta sẽ cho rằng nơi này vừa vặn cũng có một đầu bị cắn hai cái con mực. A, hai cái con khỉ, ta liều mạng với ngươi. Con mực pho tượng mở to mắt, thân hình bành trướng, nhan sắc cũng khôi phục xám trắng, tức hổn hển quơ xúc tu. Tần Dương cười lạnh một tiếng, nắm vuốt con mực pho tượng, đem đầu tiến đến Trần Hữu Đạt trước mặt. Trần Hữu Đạt hung hăng cắn một cái xuống dưới, đem con mực pho tượng đầu cắn rơi một khối, mà lại cũng không biết có phải hay không thử hai lần. Đã không sai biệt lắm quen thuộc. Cái này nhất khẩu thạch đầu nhai rát băng rung động. Có chuyện hào hào nói. Ta phục, con mực pho tượng bị hù quá sức, liền tranh thủ mình xúc tu lấy xuống một khối, tu bổ tại trên đầu của mình. Đừng nói nhảm, Bách Lý Thất bây giờ tại địa phương nào? Tại tẩm cung của nàng bên trong, con mực pho tượng xem như triệt để sợ, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Nhai không ngừng Trần Hữu Đạt, trong mắt đều là sợ hãi. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, quả nhiên lại thay đổi. Sau đó thần sắc khẽ động, lại hỏi một câu, Vương Cơ đâu? Vương Cơ lâm vào ngủ say rất lâu. A, không đúng, ta mới vừa rồi còn đi qua Vương Cơ cung điện. Ta điên rồi, ta nhất định là đầu thụ thương. Điên rồi, con mực pho tượng điên điên khùng khùng. Lại cắt một đoạn xúc tu, tu bổ tại trên đầu của mình. Mang bọn ta đi gặp Bách Lý Thất. Đi trên đường, Tần Dương một mực nhíu mày khổ tư. Cừu huynh. Trần Hữu Đạt lo sợ bất an, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Vương Cơ có phải hay không bị túy sinh mộng tử rượu độc chết? Thời gian này có phải hay không nhanh đến rồi? Không sai biệt lắm, ta tình nguyện bị mình uống chết. Giã bất tưởng niệm chết tại hải yêu táng hồn khúc phía dưới. Tần Dương thần sắc khẽ động, trong đầu hiện lên một tia linh quang. Đúng, túy sinh mộng tử. Chúng ta còn có túy sinh mộng tử. Có ý tứ gì? Trần Hữu Đạt một mặt mộng. Do dự một chút, thấp giọng nhắc tới, Cừu huynh, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi không phải nói không đến cuối cùng một khắc, không thể từ bỏ a, không, ngươi không nhắc nhở, ta còn không có nghĩ đến, hiện tại có hai con đường có thể nếm thử, ngươi có nguyện ý hay không thử một chút, ngươi nghĩ đến biện pháp, chính là túy sinh mộng tử, nơi này là hải yêu tiên tử chém ra ký ức sở hóa. Mà chúng ta căn bản không phải nàng trong trí nhớ nhân vật. Không thuộc về nơi này. Một cái biện pháp, thoáng mạo hiểm điểm. Chính chúng ta uống say sinh mộng chết. Có khả năng có thể rời đi. Chỉ là cái này khả thi không cao. Chúng ta có rất lớn có thể sẽ thật đã chết rồi. Một cái khác, nắm chắc tựu lớn thêm không ít. Để hải yêu tiên tử uống. Để nàng tại đoạn này trong trí nhớ. Cưỡng ép quên mất sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta không tồn tại ở đoạn này ký ức. Tự nhiên là đi ra. Cừu huynh, ngươi thật là biết nói đùa. Cho hải yêu tiên tử rót rượu độc. Trần Hữu đặt tuét miệng gượng cười. Không, túy sinh mộng tử không phải rượu độc. Chỉ có uống đến trình độ nhất định. Vượt ra khỏi cực hạn chịu đựng. Mới có thể vĩnh viễn hôn mê xuống dưới. Cho nên. Có thể thử một chút. Tần Dương trong mắt lóe ra tinh quang, thúc giục con mực pho tượng, nhanh lên, dẫn đường, đi tìm Bách Lý Thất, nếu là chúng ta có thể chạy đi, chút thử nghiệm đem ngươi cũng mang đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi tự do, rốt cuộc không cần bị vây ở chỗ này, ngươi chút mang ta rời đi nơi này. Con mực pho tượng mừng rỡ, vội vàng đưa xúc tu chỉ dẫn phương hướng, liên tiếp mấy lần, cái này kê tặc con mực pho tượng, cũng rốt cục phát hiện không hợp lý địa phương. Một đường tiến lên, đuổi tới Bách Lý Thất cung điện, bên trong ẩn ẩn truyền đến đàn tấu giao tranh thanh âm. Đợi đến huyền âm biến mất, Tần Dương mới nhẹ hít một hơi, cất bước vào trong đó, lần này nhìn thấy Bách Lý Thất, trang phục lại không lớn giống nhau. Một bộ xanh thảm tóc dài, choàng tại hai vai, thân mang thiên lam váy dài hậu phương, ẩn ẩn lộ ra một điểm đuôi cá. Giờ phút này nàng đang dựa nghiêng ở tòa trên giường, trong tay bưng một chiếc chén dạ quang, nhẹ nhàng nhếch rượu trong chén. Mát lạnh mùi rượu, phiêu đãng trong đại điện, người chi tức có ba phần men say âm thầm sinh sôi. Các ngươi là ai? Bách Lý Thất, không, hẳn là hải yêu tiên tử, tư thái lười biếng, ánh mắt thâm thúy, nhìn thấy nghênh ngang tiến đến hai người, cũng chỉ là nhếch rượu, tùy ý hỏi một tiếng, không có kinh hoàng, không có ngoài ý muốn, thậm chí hoàn toàn không đem hai người để vào mắt, chúng ta là ai không trọng yếu, chúng ta chỉ là đến cấp ngươi đưa rượu mà thôi, ta chỗ này cũng có một chút rượu. Cũng gọi túy sinh mộng tử, muốn mời ngươi nhấm nháp một chút. Tần Dương tự mình đi lên trước, xuất ra một chiếc cổ phác tượng bùn ấm trà, làm hải yêu tiên tử rót đầy một chén. Mời nhấm nháp đi, nhìn xem cùng ngươi sản xuất, có khác biệt gì? Hải yêu tiên tử đưa tay che thế tiên diễm như máu bờ môi. Tiện tay bưng chén rượu lên, cười khẽ bên trong. Mang theo một tia đùa cợt, ngươi cái này túy sinh mộng tử, ủ chế ngược lại là so với ta càng tốt hơn, ủ lâu năm càng lâu, hiệu quả càng tốt hơn, chỉ là, vô luận là ai phái ngươi tới, cũng vô dụng, bởi vì túy sinh mộng tử, bản thân liền là ta sản xuất ra cho mình uống, không giết chết được ta. Hải yêu tiên tử giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thật sự là rượu ngon a, rót đầy, Tần Dương đáy lòng sinh ra một hơi khí lạnh, khó trách Vương Cơ Lâm vào Vĩnh Hằng ngủ say, lại không người tìm đến nàng, rượu này vậy mà thật là nàng sản xuất cho mình uống. Liên tiếp mười mấy chén vào trong bụng, hải yêu tiên tử trên mặt nhiều một tia hồng nhuận, ánh mắt cũng nhiều một tia mê ly, đã có bảy phần men say, lúc này... Tần Dương mới bỗng nhiên trầm giọng đặt câu hỏi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Không nhớ rõ, các ngươi là ai a? Hẳn là đã quên hết đi. Hải yêu tiên tử mê ly lấy hai mắt, tùy ý nhắc tới, tiếng nói dường như mang theo thần kỳ lực lượng. Yêu yêu khán thư một câu thành sấm, thoáng qua ở giữa, Tần Dương cùng Trần Hữu đạt thân thể, liền chậm rãi hóa thành trong suốt, càng lúc càng mờ nhạt. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, nơi này mấu chốt, chính là hải yêu tiên tử bản thân. Ngay tại hai người sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, hải yêu tiên tử nhẹ nhàng hít hà mũi, tự lẩm bẩm, trên người ngươi thơm quá a. Vừa mới nói xong, dị biến đồ sinh, Trần Hữu đạt thân thể, tiếp tục hóa thành trong suốt. Hắn vẫy tay, giãy giụa lấy muốn nói cái gì, lại không làm nên chuyện gì, một điểm thanh âm đều không có truyền tới, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Tần Dương kéo dài nghiêm mặt, nhìn xem mình từ lúc sắp biến mất trạng thái, cấp tốc ngưng thực, trở về hình dáng ban đầu. Mẹ nó, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.